Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 46, Lương Tâm Quầy Ba. Ta lật qua menu, lại điểm một bình vodka cùng một bình rượu gin, bởi vì hai loại rượu nồng độ lại cao, còn rẻ nhất, uống xong thương tổn dạ dày, dễ say, nếu không thì tùy theo hoa man này đại dạ dày có thể sức lực nuốt. Đoán chừng có thể một đêm đem ta ăn thành giúp đỡ người nghèo đối tượng. Đủ rồi anh em, Tửu Bảo rốt cục nhịn không được mở khang. Một chục bia nàng liền thành người món ăn trong mâm. Người là người chính mình mang tới, lại không đáng đem nàng ném đại bên lề đường nhỏ lại nhặt một lần thi. Ta nghe không hiểu hắn, miệng đầy quầy ba tiếng lóng. Lại nói hắn cũng căn bản không thể lý giải ta phải nói hoa man có thể ba quyền hai quyền đem phòng này phá bỏ thành nền tảng. Hắn có thể tin sao? Tửu Bảo trước mở một chục bia bưng đến trước bàn. Không có hảo ý liếc lấy ta một cái. Lại đi lấy nổ ra tới cọng khoai tây cùng hành tây vòng. Chờ hắn trở lại trở về thời điểm lúc này mới phát hiện. Vẻn vẹn trong vòng 3 phút. Một chục bia liền biến thành một chục chai bia. Rượu đâu? Hắn trợn tròn trong mắt hỏi ta. Rượu đây? Hoa man vỗ bàn hỏi hắn. Tửu Bảo quá sợ hãi tranh thủ thời gian buông xuống đồ ăn vặt. Lại quay đầu chạy tới lấy rượu. Chờ bưng rượu sau khi trở về lại phát hiện trên bàn nhiều 20 cái rỗng tuếch đồ ăn vặt giò. Cọng khoai tây cùng hành tây vòng đâu? Hắn kém chút kinh ngạc lòng đất ba rơi trên mặt đất. Ta chỉ hoa man. Hoa man đang lườm hắn. Cọng khoai tây cùng hành tây vòng đây. Được. Này lại mỗi dạng đến 10 phần đi. Còn có, vodka cái gì tranh thủ thời gian lên. Nhanh. Ta nói với Tửu Bảo. Lại không chuốc say nàng. Ta thật muốn phá sản. Ai? Hắn hiện tại cũng không nói cái gì. Nhặt thi, hắn đáp ứng một tiếng, vắt chân lên cổ liền hướng bếp sau chạy tới. Lúc này mặt khác trên bàn khách nhân cũng đều nhao nhao nhìn về phía chúng ta. Tựu chậm rãi ca hát dân ca ca sĩ cũng điều chỉnh ngồi xuống tư thế. Đối chúng ta hát, Đậu Phộng đem mồ hôi lạnh, sờ sờ miệng túi của mình cũng may hôm nay đem thẻ tín dụng mang trên thân. Hoa man một bình mà nâng cốc hướng miệng bên trong ngã xuống. Dạng như vậy hình như nàng cổ họng không phải cổ họng, mà là hải nhãn một dạng. Chờ Tửu Bảo bưng hai bình rượu Tây đi lên thời điểm. Trên mặt bàn lại nhiều một chục chai bia. Tửu Bảo nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem ta. Lặng lẽ đè thấp thanh âm nói. Anh em. Nếu không thì ta đường đi một bên phố hàng rong cho ngài mua mấy cái thùng chứa 10 cân rượu sái. Không phải vậy chiếu loại này uống biện pháp, người còn không phải phá sản lạc. Này rất cảm tạ, cảm ơn, ta liên tục không ngừng nói. Hận không thể đứng cho hắn khóc cúi đầu. Lương tâm cửa hàng A, trên thế giới làm sao có nhiều như vậy người tốt A. Thời điểm này hoa man chính vặn ra vodka nắp bình. Hướng miệng bên trong đông đông đông rót lấy rượu trắng. Rượu này vị đạo thế nào? Ta gan chiến tâm hoảng sợ hỏi. Sướng miệng, nàng đánh lấy nấc, dựng thẳng lên ngón cái tán thán nói. Tửu Bảo chân thật là nhanh. Không lâu sau hắn liền mang theo hai thùng lớn chứa 10 cân rượu sái. Bước đi như bay chạy trở về. Cộng thêm còn mua một thanh đại thịt dê nướng. Ta còn chạy rất nhanh a. Bắt kịp cấp cô nãi nãi nồi chén sao? Hắn cánh tay run rẩy, dùng sức sát mồ hôi nói. Ta cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn xem hắn. Hắn vỗ vỗ bả vai ta, thở dài nói. Anh em, lý giải vạn tuế ta đến trường thời đã từng giống như ngươi. Cũng bị nữ nhân ăn chết quá. Hoa man bắt đầu có chút gật gù đắc ý. Nàng vặn ra rượu sái thùng bình nhựa đáp. Một thanh dơ lên thùng rượu liền lại chút xuống. Tửu Bảo nhìn lấy hoa man. Không khỏi líu lưỡi hỏi ta. Anh em, người đến cùng là từ đâu nhỏ đãi tới như thế một vị cô nãi nãi a? Một lời khó nói hết. ta cũng thở dài, không quá người còn giúp ta đi ra ngoài mua rượu. Dạng này hội sẽ không ảnh hưởng trong tiệm kiếm tiền. Sẽ không như vậy chịu lão bản mắng sao? Sẽ không, hắn cười ha ha. Chúng ta lão bản nói, kiếm tiền không phải mục đích, còn dày rộng hơn vi hoài. Chiếu cố tốt khách nhân tâm tình, chỉ cần những khách nhân không quấy rối liền tốt. Hắn là làm từ thiện sao? Ta giúp đỡ Hoa Man đem thịt dê nướng bên trên khối thịt lột xuống tới đặt ở trong túi nhựa. Nàng chính đưa tay bó lớn bắt ăn. Không biết, ta cũng không có gặp qua hắn. Trong tiệm này là năm nay mới cuộn xuống tới. Trong tiệm liền mướn 3 người. Bếp sau đầu bếp, quầy ba ta. Còn có một cái lão gia tử là tạp vụ công việc tước khoai tây soát món ăn lau bàn quét rác. Cái gì đều cạn, thật sự là lương tâm bán hàng a. Ta nhìn một chút Hoa Man, ôm ngực nói, về sau nàng lại muốn uống rượu, ta còn tới các ngươi chỗ này, ta nhìn xem lần người hay là tự chuẩn bị loại rượu đi. Hai ta còn, tại ngươi một lời ta một câu nói chuyện, chỉ nghe thấy bên cạnh, đông, một tiếng, nguyên lai Hoa Man làm xong hai thùng rượu sái sau rốt cục say. Chính nằm sấp trên bàn tiếng ngáy chấn thiên. Được, ta sẽ không quấy rầy người đêm nay lương thần cát nhật. Hắn đứng nói với ta, ngươi cảm thấy ta có này tâm tư sao? Ta nói, ta kết hết nợ, khiêng Hoa Man đi ra ngoài. Ban đêm là quầy ba phố náo nhiệt nhất thời điểm. Thật nhiều người nhìn ta khiêng cái xinh đẹp nữ sinh đặt ở tay lái phụ bên trên. Nhào nhào ném chi lấy ghen ghét hoặc ánh mắt khinh thường. Như thế có liêu nữ nhân, tiện nghi cái này vương bát đản. Ta nghe thấy có nhân cắn chặt răng, xì xào bàn tán. Đúng đấy, người nhìn hắn lái xe cùi kia tốt cải trắng đều bị đồ con lợn ủi. Ta tâm bên trong một bên yên, lặng hỏi thăm bọn họ đại gia, bác gái cùng với khác. Một bên phát động xe hơi, chở Hoa Man hướng nhà đi. Có người nói, say rượu nhân liền giống như xác chết nặng nề. Ta không có đương đầu quá thi thể, cũng là lần đầu tiên đương đầu say rượu người. Ăn ngay nói thật, ta cảm thấy câu nói này đạt được tình huống. Nếu như ngươi muốn khiêng một cái xinh đẹp như vậy nữ sinh, ngươi đại khái cũng sẽ không cảm thấy trầm. Ta một tay vịn Hoa Man, một tay móc ra chìa khóa vặn ra ra môn. Ta đi vào buồng trong, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở giường nhỏ phía trên. Hoa Man trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Nàng xinh đẹp mũi thở theo hô hấp nhếch lên nhếch lên. Toàn thân trên dưới tửu khí trùng thiên. Nguyên bản ta muốn giúp nàng lau một lần thân thể, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không dám ra tay. Nàng sẽ không như vậy chú ý. Nhưng nếu như ngày thứ hai bị thẩm dụ phát hiện, vậy ta coi như hết đường chối cãi. Vì lẽ đó, hay là bảo trì nguyên sinh thái, đi. Ngày mai thẩm dụ khẳng định hội tức giận, nhưng nhằm vào chỉ là say rượu Hoa Man mà thôi. Nếu như ta cho nàng lau thân thể này, thẩm dụ bão nổi đối tượng liền biến thành ta. Nàng cùng nàng ở giữa, dù sao cũng chỉ là nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Coi như tái sinh khí, cũng sẽ không như vậy chính mình rút ra miệng mình a. Nghĩ tới đây, ta phát hiện chính mình cũng chậm chậm học được vung nồi. Xem ra đều là tình thế bức bách a. Ta nhìn chăm chú lên nằm ở trên giường cái này mỹ nhân, không khỏi lại có chút ý nghĩ kỳ quái, vì không đồng ý chính mình phạm phải nguyên tắc tính sai lầm. Ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng đứng người lên, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng ngủ đi ra ngoài, đứng tại phòng khách ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ngụy dương cảnh đêm. Tại tinh không chi hạ, toàn bộ thành thị tựa như một cái to lớn có sinh mệnh thú, đang tại nhà nhà đốt đèn bên trong đều hô hấp lấy. Nguyệt Nhi cong cong chiếu Cửu Châu mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Gần đây ta cùng người chung quanh đều quá mệt mỏi, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta nghĩ như vậy kéo lên màn cửa, nằm tại trên ghế salon, đắp lên một đầu thảm lông, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Điện thoại di động truyền đến vài tiếng thanh âm nhắc nhở. Ta không có có lý không hỏi, chỉ cần Hoa Man. Không, Thẩm Dụ tại trong nhà của ta an an ổn ổn ngủ liền tốt. Đến mức bọn họ hắn sự tình ngày mai rồi nói sau. Ta ý thức phiêu hốt, hướng sâu nhất lớn nhất ám mộng đẹp đi vòng quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.